Thực ra đó thì cái chuyện thờ Phật á, nó cũng sinh ra rất là nhiều nhiều vấn đề. Nào là phong thủy á, thì phải thờ những hướng nào rồi thì phải bàn thờ ở đâu. Theo thầy á thì tại vì mình có thờ cho nên miễn là để một cái chỗ nào đó mà mình cảm thấy là trang trọng nhất ở trong nhà thì mình để thờ thôi. Thế thôi. Thế còn á, bây giờ đằng sau mình đâu biết được. Có lẽ là phía trước quan trọng hơn là phía sau. Cho nên người ta nói là không có để bằng bằng thờ Phật cái ông bà gì đó mà nó xây mặt vô cái cầu tiêu chẳng hạn. Đó, thì có lý là bởi vì cái trước mặt mình á, nói chung là bây giờ mình đang ngồi mà trước mặt mình á là cảnh trí rồi này kia tốt đẹp thì mình cũng vui đại khái vậy. Còn nếu mà trước mặt mà nó bít hết trơn á thì nó cho nên trước mặt chứ bàn thờ á là không có ô uế này nọ thì được, có lý. Còn phía sau thì không kể, phía sau thì bây giờ mình biết ở đâu mà nói. Phía sau là ở đâu cũng ví dụ như là ở ở cái gì chung cư đó, ở chung cư thì mình biết là ngay cả trên cũng trên dưới trước sau gì đó, lung tung cả mình đâu biết. Thì trong trong cái phạm vi nhà mình thôi, thế còn trong ngoài ra thì mình không cần biết. Thì trong trong phạm vi nhà mình á, mình đã thờ cúng thì phải trang trọng, mà trang trọng thì chỗ nào trang trọng mà nhất là hướng về cái hướng nào mà nó thông thoáng sạch sẽ đó thì được thôi, đơn giản thôi. Chứ không, nhưng mà thật ra đó cái thờ cúng đó nó không có quan trọng, cái đó là phong tục của người Việt Nam mình thôi, chứ còn còn thờ cúng là không quan trọng. Mình đúng á là mình để tượng Phật hay là mình để hình ảnh ông bà mình á là để mình kỷ niệm thì đúng hơn, chứ còn á hoặc là để mình nhớ ơn Phật, nhớ ơn cha mẹ, tổ tiên rồi thì đúng hơn. Chứ còn thờ cúng á, thì mình bày đặt cái vậy chứ cúng mà ai mà ăn đâu cũng mình lại á thì chính cái lòng thành kính của mình á mới là tốt. Chứ còn mình lại cái gì á, mình nói bằng Phật ở đâu rồi mình cái gì mình lại thì cái tượng Phật đó cũng không có, không không phải là vấn đề, mà vấn đề là cái tâm mình á đó. Tâm mình có cung kính hay là tâm mình có ổn định bình an gì đó hay không, cái đó mới là cái chính. Còn cái chuyện thờ cúng là chuyện có tính chất là tôn trọng hay là kỷ niệm gì đó thôi thì mới đúng.